Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 265, người kiếm tiền giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lôi ngửi mùi trà, đầu óc bỗng chốc MONG lung nghĩ ngợi đủ điều. Lần tới khi nào phát livestream nhỉ? Chủ kênh có bán lại mật ong loại 1000 tệ một chai không? Trà dùng thử này có thể xin thêm lần nữa không? Chỉ cần thêm một cơ hội thôi. Trong đầu anh ta, những suy nghĩ xoay mòng mòng, mùi hương trà nhẹ nhàng lan tỏa. Đúng lúc đó, lãnh đạo bất ngờ xuất hiện bên bàn làm việc của anh. Tiểu Triệu, xem qua tài liệu này đi, duyệt phiếu này luôn nhé. Lời lãnh đạo đã dặn, Triệu Lôi đương nhiên không dám lơ là. Anh ta chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, nhanh chóng thao tác, lãnh đạo có vẻ đang cần tài liệu gấp. Đứng ngay bên cạnh chờ, lãnh đạo bỗng nhìn quanh, ánh mắt rơi vào chiếc cốc giấy dùng một lần trên bàn. Cốc trà này của ai thế? Nước bên trong không ai uống phải không? Không, không có ai uống đâu à? Triệu Lôi buột miệng trả lời. Lời vừa ra khỏi miệng, anh liền hối hận, nhưng quay lại nhìn, lãnh đạo đã cầm lấy chiếc cốc, vẻ mặt đầy hưởng thụ ngửi mùi trà rồi nhấp thử một ngụm. Triệu Lôi, giờ thì làm sao đây? Nước này còn lấy lại được không? Anh ta giờ khóc giờ cười. Lãnh đạo thì đang tỉ mỉ thưởng thức. Sau đó nhìn chiếc cốc giấy rẻ tiền trên tay. Nhíu mày cảm thán, ai mang trà này vậy? Chất lượng tốt thật, mua ở đâu? Bao nhiêu tiền? Bầu không khí trong văn phòng nhỏ vốn thân mật. Mọi người cười phá lên. Một nữ đồng nghiệp đáp. Thưa lãnh đạo, đây là trà Triệu Lôi mua trong livestream, 30 tệ một cốc đấy, thấy thế nào, đáng giá không? Chúng tôi còn định mua thêm vài gói về làm hương xông nữa cơ. Lãnh đạo khẽ nhíu mày đầy tiếc nuối, đem trà ngon như thế đi làm hương xông, lãng phí quá, trà như vậy phải uống mới biết được cái hay. Ông quay sang hỏi Triệu Lôi, livestream nào thế, mua thế nào? Lãnh đạo lớn tuổi, thao tác điện thoại không quen. Bèn nói, không thì lần sau cậu mua giúp tôi một cân. Tôi chuyển khoản cho. Lúc này, lãnh đạo vẫn chưa biết trà ấy giá bao nhiêu một cân. Mọi người cười đùa, dục Triệu Lôi nhanh chóng kiểm tra. Triệu Lôi mở điện thoại, nhìn một lúc rồi đáp. Tôi nói là livestream này chỉ mở ưu đãi tạm thời. Các anh chị không tin. Giờ xem đi, hàng đã gỡ hết rồi. Họ đâu có định bán tiếp. Hà, đúng là như sét đánh ngang tai. Ví đã sẵn sàng, hàng lại không có. Mọi người ỉu xìu, bức bối, nhanh lên, vào livestream dục họ bán đi. Riêng lãnh đạo, ông quý trọng nhìn chiếc cốc trên tay, rồi thở dài, trà ngon là vậy, sản lượng chẳng nhiều. Thế mà các cậu lại pha trong cốc giấy dùng một lần. Thật phí quá. Ông cười với mọi người, cầm cốc trà nói, thôi, trà này tôi uống rồi. À, Tiểu Triệu, thật ngại quá, lần sau bán lại, cậu báo tôi một tiếng, tôi mua thêm trả lại cậu. Nói rồi, ông xoay người, cầm cốc trà đi vào văn phòng riêng, đóng cửa lại, ông rót hết nước lẫn trà vào chiếc cốc pha trà riêng của mình. Nhấc lên nhấp thử một ngụm, ông lại gật gù. Giờ thì càng thơm hơn. Ở thôn Vân Kiều, Trương Yến Bình cùng Tần Quân đang ngồi trong sân nhà ông chú Bảy. Hai người đối diện máy tính, chăm chú bàn bạc. Tôi thấy kế hoạch này trông mộc mạc hơn, hợp với phong cách thôn quê. Không được, thiếu sức hút. Cửa hàng lớn lấy dữ liệu làm chủ, cửa hàng nhỏ lấy tình cảm làm trọng. Văn bản này lạnh lẽo quá. Chúng ta đâu có kiểm chứng thực tế gì, đưa ra ngoài không đủ thuyết phục. Hai người đang tranh cãi không ngừng về bài đăng mới trên cửa hàng trực tuyến. Mấy ông chú thích câu cá cuối cùng cũng gửi hết hình ảnh đã chụp tới, để có thể câu cá ở hồ, còn thêm mấy con giun nhỏ làm mồi. Họ quả thật đã dốc hết sức mình. Hình ảnh lúc này đẹp đến mức làm người xem không khỏi thèm thuồng. Những giọt sương trên lá trà long lanh trong suốt, Dưới ánh mặt trời còn lấp lánh sắc cầu vồng, mật ong chảy ra từ bình trông sóng sánh, như thể chứa đựng tất cả tinh hoa của đất trời. Những cây cải thảo nhỏ thì xanh tươi giòn mát, chỉ nhìn thôi cũng muốn cắn một miếng. Cả lá lẫn thân đều ngọt mát đến tận lòng. Nói về chụp người để thể hiện tình cảm thì mấy bác trung niên đam mê nhiếp ảnh chưa chắc làm tốt. Nhưng chụp cảnh vật thì chẳng phải mỗi lần hội nhiếp ảnh của họ tổ chức thi thố gì. Đều chụp cận cảnh hoa sen, hoa quế, hoa mai rất xuất sắc sao? Đến cả Tống Đàm cũng hài lòng vô cùng. Hối Trương Yến Bình nhanh chóng chỉnh sửa và đăng liên kết bán hàng. Theo lời cô, những gói dùng thử đã gửi đi hết rồi. Không tin là không ai bị hấp dẫn. Nhân lúc mọi người còn đang hứng thú, phải tranh thủ cho họ cơ hội tiêu tiền. Nhưng để đăng sản phẩm lên, từ bài viết, hình ảnh đến cài đặt phí vận chuyển, dù không có mấy khuyến mãi như giảm giá hay tặng kèm, vẫn làm người mới như Trương Yến Bình bận rộn cả buổi sáng. Thật ra tính đi tính lại, cửa hàng cũng chỉ có 7 sản phẩm: trà núi 1 vạn tệ, 1 cân mật ong nuôi tại nhà 1.000 tệ, 1 hũ cải thảo nhỏ 20 tệ, 1 cân rau mùi, hành lá đỏ, ngồng tỏi, rau kinh giới 20 tệ, 300 gram. Còn gì khác để bán không nhỉ? Đi khắp núi rừng, cây tiêu chỉ vừa nhú ngọn, dưa hấu mới nở vài bông hoa. Hoa đào thì đẹp nhưng không bán được. Sản phẩm hơi ít nhỉ? Tống Đàm nhìn hình ảnh hoa đào chụp được, bỗng nảy ra ý tưởng. Dù gì cây đào ra nhiều hoa thế này, cũng không thể để tất cả kết trái. Sau này có khi còn phải tỉa bớt. Nếu đã vậy, sao không bán một mẻ cánh hoa đào khô đi? Trương Yến Bình suy nghĩ, cũng không nhất thiết phải phơi khô hoàn toàn. Anh thấy có người mua hoa đào tươi để nấu cháo, làm bánh, đắp mặt, sắc thuốc, đủ cả, chủ yếu là hoa khô thì làm lâu. Vậy càng tốt, người ta muốn hoa khô phải chọn từng bông, mà trên núi giờ đâu có nhiều bông hoa hoàn chỉnh. Thay vì hái cả bông, sao không ngắt cánh hoa thôi, chỉ lấy cánh hoa, bỏ nhụy và cuống, dù là hoa tươi cũng chẳng nặng ký. Cả ngọn núi đầy cánh hoa. Tống Đàm tùy tiện định giá 20 tệ, 10 gram, giá đồng nhất, cứ hái đi, còn thừa thì phơi khô để bán sau. Trương Yến Bình nhanh nhảu đáp, được rồi, để anh nghĩ thêm bài giới thiệu. Hình ảnh hoa đào thì khỏi chụp riêng, dùng luôn mấy tấm có sẵn đi. Giờ anh ta và Tần Quân ngồi lại suy nghĩ, trông cứ như đang lo toan cho cả gia đình vậy. Ngô Lan còn đắn đo, cánh hoa đào này mình trải vải bên dưới để gió thổi rụng hay tự ngắt từng cánh một đây? Cách nào cũng được. Tống Đàm hiểu rõ cây đào trên núi mạnh mẽ thế nào. Mẹ tìm ai đó lấy cái rổ lớn hoặc căng tấm vải dưới cây, rồi bảo người rung nhẹ cây cho hoa rụng. Hoa rụng được phần nào, phần còn lại thì từ từ hái. Ôi chao, nghĩ tới đây, cô đúng là người giỏi kiếm tiền. Những cánh hoa đào thu được theo cách này không những không ảnh hưởng đến mật ong, mà còn chẳng làm giảm số quả đào sau này. Đúng thật là tay chạm gì, thứ ấy đều thành vàng. Cách chương.